Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, liên tiếp đánh giết. Giờ phút này, thành Tây trong trang viên, hiện lên hư không Austin ánh mắt nhất động, tại hắn cảm ứng bên trong, vương thành bên trong không gian tựa hồ sinh ra một loại không hiểu biến hóa. Một cỗ lực lượng tựa hồ theo hoàng cung chỗ sâu kéo dài mà ra. Kết nối đến tinh không xa xôi bỉ ngạn chỗ sâu. Bên kia xảy ra chuyện gì? Cảm giác bên trong, tựa hồ liền Sarah công chúa khí tức cũng biến thành hư ảo mờ mịt. Tốc chiến tốc thắng, nơi xa hoàng cung bên trong phát sinh biến cố. Làm cho giờ phút này đang cùng đột kích truyền kỳ trong lúc kích chiến Austin. Trong lòng run lên, ngâm, thanh tịnh lộ chân tướng tiếng ngâm khẽ bên trong, liền thấy trong tay cái kia một tuyến huyền quang kiểu như huyền quang thấm nhuần không gian. Nháy mắt phân hóa ra ba đầu cắt chém hư không tuyến. Như cùng ở tại kẽ hở không gian bên trên nhảy vọt cá bơi. Đụng vào cái kia ba đảo chạm mặt tới mạnh mẽ vô song trong công kích. Trước hết nhất nhanh tiếp. Là cái kia nhất đạo thông thiên triệt địa, đem quanh mình không gian đều là chém rách phấn toái một kiếm. Cây kim so với cọng dâu, giống như là hướng phía biển gầm dòng lũ bay thẳng mà lên một sợi nhẹ tia. Sợ không phải mảy may tác dụng cũng không có tạo được liền bị dìm ngập hầu như không còn. Nhưng mà, một tiếng vang giòn, giống như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Vào thời khắc ấy toàn bộ không gian đúng là nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn. Sóng, sau đó, răng rác, hư không, như là một khối mặt kính phấn toái. Đầu tiên là tấc vuông lớn nhỏ hắc ám, sau đó nháy mắt khuếch tán, đem quanh mình hết thảy tất cả đều thôn phệ. Mênh mông kim quang dòng lũ, sắc bén vô biên kiếm khí hải rít gào. Trong khoảnh khắc đó như là theo không gian vỡ nát, trống rỗng tiêu tán thành hư vô. Không chỉ có như thế, còn lại hai đạo hủy thiên diệt địa. Lực lượng một khi hoàn toàn bạo phát đi ra thậm chí đủ để đem một tòa thành thị hủy diệt lực lượng. Cực kỳ nội liễm công kích, đều như là bị cầm vận mệnh bên trong sơ hở. Bị một tia không thể nào hiểu được sợi tơ tùy tiện vỡ vụn. Ba người trên mặt nhau nhau hãi nhiên đại biến, lúc đầu lẫn nhau ở giữa liền có thoái ý, chỉ là không muốn đem phía sau lưu cho Austin, tất cả bạo phát ra một thân thủ đoạn mạnh nhất, coi như không cách nào đưa đến bao lớn tác dụng, cũng chí ít có thể kéo dài một cái trước mắt vị này thần bí khó lường ra hỏa, để cho bọn hắn có thong dong rút lui thời gian, nhưng mà, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, đúng là đáng sợ như vậy. Thâm bất khả trắc, ba vị truyền kỳ liên thủ tuyệt chiêu phía dưới, bị Austin trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện phấn toái. Cái này khiến bọn hắn không khỏi kinh ngạc tại đáy mắt. Nhưng Austin cũng sẽ không để bọn hắn có kịp phản ứng thời gian. Cái kia một sợi không biết tên lực lượng ngưng tụ ra sợi tơ tại quán xuyên ba đảo tuyệt chiêu công. Kích sơ hở sau, phảng phất giống như là theo hư không bên trong nhảy lên mà ra. Hàn quang biêm xương phát lạnh, trong con mắt vô số giống như kim châm nhỏ vụn pháp tác lực lượng tại sợi tơ ở giữa giao hòa. Chỉ là nhìn lên một cái, liền có ánh mắt thần hồn đều bị tổn thương cảm giác. Cái này sợi tơ tới quá mức đột nhiên, giống như là xuyên qua thời không, tự hỗn loạn dòng lũ bên trong nhảy ra, nháy mắt hướng phía riêng phần mình mi tâm đâm xuyên chui vào. Suy, trước hết nhất chúng chiêu, là vị kia cầm trong tay pháp trượng truyền kỳ pháp sư. Vô hình vô chất, không biết sợi tơ rời rạc hư không. Tránh thoát tinh thần lực của hắn cảm giác. Càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Liền đã cho đến trước mắt, pháp sư vốn cũng không am hiểu cận chiến. Cho dù là tiến giai truyền kỳ sau cũng là như thế. tại cái kia như là nhỏ bé thiểm điện vọt lướt đến trước mắt sợi tơ trước mặt. Căn bản không có cách nào tránh né. Liên tiếp nhỏ bé vỡ vụt âm thanh. Trên thân tự động bộc phát ma pháp hộ thuẫn tùy tiện bị xuyên thủng. Nháy mắt chui vào truyền kỳ pháp sư mi tâm. Đem đầu xuyên qua, truyền kỳ pháp sư thân thể đột nhiên đứng thẳng bất động. Ánh mắt hoảng sợ trừng lớn, mềm nhũn từ không trung rơi xuống. Phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Trong đầu, đã là bị rảo loạn thành bột nhão. Chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, còn lại hai vị bên trong. Vị kia cầm trong tay trường kiếm truyền kỳ kiếm sĩ. Tại tự thân kiếm chảm bị không biết lực lượng xóa đi một khắc này. Bản năng liền cảm nhận được không thích hợp. Thân hình nếu như thiểm điện nhanh lùi lại. Như muốn phá vỡ không gian. Khuấy động phong vân. Tại ven đường những nơi đi qua lưu lại một đầu thật dài khí lãng. Chói tay âm bạo thanh bên trong. Không khí kịch liệt xung kích phun trào. Dưới chân mặt đất tầng tầng sụp đổ phấn toái. Vô luận là tường vây vẫn là phòng ốc, đều toàn diện như là đưa thân vào biển gầm nước cơn xoáy ở giữa. Chỉ lên trời bạo quyển vỡ nát, nhưng cái này cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Cái kia một tuyến quang mang, hư hư mịt mờ, như là như giòi trong xương, xuyên qua không gian tinh túy mà tới. Trong nháy mắt chính là xuyên qua vài trăm mét không gian. Như là cá bơi ở trước mắt bước nhảy không gian mà ra. Ngay lúc sắp đâm vào truyền kỳ kiếm sĩ mi tâm chỗ. Giống, trong chốc lát, vô biên hàn ý lồng chạy lên não. Thẳng như rét đậm thiên lý rơi vào hầm băng. Phủ đầu bị dội xuống một thùng nước lạnh. Trong lòng băng hàn, rơi vào vô biên vực sâu. Chỉ thấy cái kia truyền kỳ chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân sáng lên từng đạo huyền ảo khó lường pháp tắc phù văn. Khí thế cường đại ngay tiếp theo quanh mình hư không đều tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo. Ngâm, hư không ngâm khẽ, kiếm quang thoáng hiện, nguy cơ thời khắc, cái kia chán phóng kim sắc quang mang. Từng đạo pháp tắc phù văn như ẩn như hiện trường kiếm chẳng biết lúc nào đã là ngăn cản tại cái kia. Như là thiểm điện vọt cướp mà đến sợi tơ phía trước. Đang, thanh thúy kim thiết giao kích tiếng va chạm bên trong. Tại như có như không sợi tơ cùng trường kiếm va chạm chỗ giao giới. Không gian đúng là như là con thứ đạn đánh vỡ mặt kính. Từng đảo bất quy tắc vết nứt không gian lan ra khuếch tán. Hiển lộ khe hở sau lưng cái kia đen kịt không gặp năm ngón tay vực sâu hắc ám. Chặn. Nhưng cùng lúc, khủng bố vô biên lực lượng giống như nước thủy triều xuyên thấu qua trường kiếm trong tay. Tràn vào truyền kỳ kiếm sĩ thể nội, cái loại cảm giác này, tựa như là một tòa che khuất bầu trời núi cao. Tại cao tốc vận động bên trong đánh thẳng đến trên người mình. Đáng sợ lực trùng kích phía dưới, trên thân truyền kỳ tài liệu luyện chế thành áo giáp từng khúc vỡ nát thành mảnh vỡ. Làn da sụp ra, máu tươi văng khắp nơi. Cả người căn bản không thể có nửa điểm phản kháng lực lượng. Liền như là một cái vải rách búp bê bay ngược ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy hư không ở giữa cái kia một sợi tơ tuyến. Đột nhiên như cùng sống vật nhảy vọt mà ra. Một đầu đâm vào hư không ở giữa. Đột nhiên như là thiểm điện tại hư không kẽ hở ở giữa chợt lóe lên. Trong chốc lát liền xuất hiện tại bay rớt ra ngoài truyền kỳ kiếm sĩ sau lưng. Suy, vô hình vô chất dây nhỏ từ sau não xuyên thấu mà qua. Truyền kỳ chiến sĩ khuôn mặt bên trên nhìn không ra nửa điểm vết thương. Nhưng bên trong đã bị một cỗ lực lượng chấn động đến phấn toái. Liên đới lấy tinh thần thể đều bị xóa bỏ. Mà liền tại truyền kỳ pháp sư cùng truyền kỳ kiếm sĩ hai vị cường giả liên tiếp lạc bại thân vong. Thời khắc, đồng dạng đối mặt với ngang nhau quỷ dị công kích vị cuối cùng. Một vị truyền kỳ đẳng cấp thích khách. Tại cái kia quỷ dị khó lường một tuyến huyền quang đem tuyệt chiêu của mình công kích lặng yên. Không một tiếng động xuyên qua. trong nháy mắt cho đến trước người thời khắc. Hai tròng mắt đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Sau một khắc, một thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, giống như là dung nhập vô hạn trong đêm tối, trở thành ảnh cùng đêm u linh. Lui, lùi lại, nhanh lùi lại, phi tốc nhanh lùi lại bên trong. Thân hình co vào tới cực điểm, giống như là chỉ có to bằng mũi kim thiểm điện khẽ động. Tại vô số phân loạn cái bóng bên trong nhảy vọt mà đi. Đúng là có loại cách khác biệt giao diện kỳ dị cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục